Chương 413, hợp lực đánh giết. Bởi vì là lần đầu tiên lấy nhãn đao công kích đối thủ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng không chắc, là lấy vừa động thủ, cũng không chút nào giữ lại địa đã dùng hết toàn lực. Trọn vẹn một thành tinh thần lực thông qua Thạch Tiểu Nhạc con mắt, bắn vào Phong Lâm Xá Chủ trong đầu. Hai thanh tinh thần chi đao, tại Phong Lâm Xá Chủ còn chưa kịp phản ứng lúc đợi, đã hung hăng bổ trúng hắn tinh thần hải, chấn động đến đầu góc hắn kịch liệt đau nhức. Trước mắt chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Phong Lâm Xá Chủ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa lần này hấp thu đoạt được, tinh thần hải cũng chưa vững chắc, tăng thêm lúc này chính vào tinh thần hắn phòng ngự thung lũng, song kích phía dưới, tinh thần hải mặt ngoài xuất hiện từng tia vết rách. A, Phong Lâm Xá Chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà không đợi khi hắn phản ứng kịp, Thạch Tiểu Nhạc đòn thứ hai nhãn đao lại đến. Khoác lác hai thanh ngưng thực sắc bén đao. Bổ vào cùng lúc trước nhất trí địa phương, vết nứt giống như là giống mạng nhện không ngừng khuếch tán, làm sâu sắc, cuối cùng răng rắc một tiếng, tinh thần hải toàn bộ giống như là muốn vỡ nát bình thường. Không thần tự thủ hai cái nhãn đao về sau, Phong Lâm Xá Chủ rốt cục chịu qua phòng ngự thung lũng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, mắt lộ ra sắc cơ, vội vàng vận chuyển kim khôi không thần thuật bên trong mạnh nhất thủ chiêu. Tại hắn tinh thần hải mặt ngoài, một tầng hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ. Hào quang màu vàng kim nhạt lướt qua, tựa như là cường lực nhựa cao su, tại dán lại vốn muốn vỡ vụn vết rách. Thông qua kim sắc sợi tơ, Thạch Tiểu Nhạc cùng Phong Lâm Xá Chủ có thế lẫn nhau thấy rõ đối phương tinh thần hải. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc không thể không cảm thán Phong Lâm Xá Chủ cường đại. Cho dù không có hấp thu mình cùng hắc y gì thiếu nữ tinh thần lực, đối phương tinh thần lực vậy có thể xương vạn người không được một. Với lại môn này kim khôi khống thần thuật thập phần cường đại. Tầng kia hào quang màu vàng kim nhạt chi tại tinh thần lực, chỉ sợ nhanh muốn đuổi kịp vô tướng thần công chi tại nhục thân. Lại là liên phát ba cái nhãn đao. Hào quang màu vàng kim nhạt không ngừng lo mờ, lại tiếp tục đánh về, Phong Lâm Xá Chủ tinh thần hải không ngừng nứt ra, nhưng là hiệu quả, xa xa không kịp nổi hai lần trước. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, muốn đánh tan đối phương tinh thần lực, chí ít còn cần thi triển mấy chục lần nhãn đao. Không nói trước Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực. Căn bản là không có cách trèo chống mấy chục lần nhãn đao, dù là có thể, vậy hội làm hắn hai mắt mù, thậm chí tinh thần rối loạn. Chờ lần này qua đi, bản xá chủ muốn đưa ngươi triệt để luyện thành kim khôi tử sĩ, sinh tử không khỏi mình, để ngươi làm cái gì, ngươi liền ngoan ngoãn làm cái gì. Phong Lâm Xá Chủ nguyên bản gầy gò khuôn mặt, đã trở nên dữ tợn tái nhợt, cơ bắp không ngừng run rẩy, cho thấy nội tâm của hắn lửa giận cùng xa tờ khi. Không có có lần sau. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, chịu đựng tinh thần hải truyền đến thống khổ cùng suy yếu, sử xuất thứ sau nhớ nhãn đao. Lần này, hai thanh tinh thần chi đao chia hai bên trái phải, phốc phốc hai tiếng, lô nở dê a nhờ sa nở dê màu vàng đống nhiên như mảnh thủy tinh vỡ vụn, đao kình dư thế không dứt, trung điệp đánh rất tại tinh thần hải mặt ngoài. Ken két tiếng vang bên trong, vết nứt làm lớn ra gấp 5 lần có thừa, từng kia tinh thần lực từ đó tràn ra, đây là tinh thần hải đem muốn sụp đổ điểm báo. Không có khả năng làm sao ngươi biết khống thần thuật nhược điểm. Phong Lâm Xá Chủ sắc mặt nhăn nhó, vừa sợ vừa giận, còn mang theo từng tia sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Sớm tại lần thứ nhất thanh tình lúc, hắn liền đã phát hiện, môn này kim khôi khống thần thuật, từng tại Thạch Hiên Trung chuyển cho Liễu Oanh Oanh thiên ngoại bí lục bên trong có chỗ đề cập. Đi qua lúc trước mấy hiệp đo sư cờ, kết hợp thiên ngoại bí lục môi giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nhanh như vậy phát hiện kim khôi khống thần thuật nhược điểm. Tiểu tử thúi, muốn đánh bại bản xá chủ, không dễ dàng như vậy, kim thần hóa mâu thuật sinh tử tồn vong trước mắt, Phong Lâm Xá Chủ vậy phát hung ác, cưỡng ép ngưng tụ vốn muốn tán loạn tinh thần lực, hóa thành một căn kim sắc trượng 8 trường mâu, thông qua kim sắc sợi tơ, xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc mi tâm. Đông Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực như là một tòa núi cao, ngạnh sinh sinh tiếp nhận trượng 8 trường mâu công kích, vẹn vẹn lay động một cái, một màn này lệnh Phong Lâm Xá Chủ biểu lộ cùng biến. Hắn biết Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải cực kỳ kiên cố, nhưng vẫn là không nghĩ tới, lại kiên cố đến loại trình độ này. Càng hỏng bét tình huống còn đang phát sinh. Bởi vì Phong Lâm Xá Chủ tinh thần hải bị thương rất nặng, dẫn đến tinh thần lực của hắn phạm vi lớn khuếch tán, thế mà dọc theo kim sắc sợi tơ, chạy vào Thạch Tiểu Nhạc cùng hắc ý thiếu nữ trong mi tâm. Trở về, cho bản xá chủ trở về Phong Lâm Xá Chủ như muốn điên cuồng, liều mạng lôi kéo tản mạn khắp nơi tinh thần lực. Lại giống như là cái phếu bên trong nước, vớt về một mảnh, lại sẽ có càng nhiều tản mạn khắp nơi ra ngoài. Phong Lâm xá chủ một bên ngăn cản tinh thần lực tản mạn khắp nơi, một bên liều mạng công kích Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, lại không cách nào dung chuyển. Thạch Tiểu Nhạc thì mượn cơ hội nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống một đợt thế công. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ vào thời khắc này. Suy một tiếng, một căn màu đen mũi tên, đột nhiên bắn vào Phong Lâm xá chủ trong đầu, làm hắn vốn sẽ phải sụp đổ tinh thần hải, tiến một bước đi hướng phá diệt biên giới. Ngươi Phong Lâm xá chủ nhìn về phía Hắc Y Dì thiếu nữ. Một cái Thạch Tiểu Nhạc đã đủ khó chơi, hiện tại lại tăng thêm cái này tinh thần lực gần với cái trước thiếu nữ, đáng chết, sớm biết trực tiếp giết hai người này nguy hiểm thật. Hắc Y Dì thiếu nữ thở phào một cái. Nếu là không có Thạch Tiểu Nhạc, nàng tuyệt không thể nhanh như vậy thức tỉnh, mặc dù đến cuối cùng vậy có năm chắc phản chế Phong Lâm xá chủ, nhưng tự thân vậy hội tiếp nhận to lớn tổn thương. Nghĩ đến đây, Hắc Y thiếu nữ ý thức đầu tiên là hiếu kỳ nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, sau đó tâm thần khẽ động, tinh thần lực ngưng tụ thành 10 căn màu đen mũi tên, liên tục đâm vào Phong Lâm xá chủ trong đầu. Phanh phanh phanh, đơn căn màu đen mũi tên có lẽ không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, kim sắc trường mâu vừa mới hủy đi 6 căn, mặt khác 4 căn đã cắm sâu nhập tinh thần trong khe hơ, đau đến Phong Lâm xá chủ thét dài gào thét. Vô số tinh thần lực, tựa như là tiết áp hồng thủy, không khô về Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ mi tâm. Chỉ một lát sau, hai người tinh thần lực liền khôi phục dĩ vãng đỉnh phong trình độ. Ta muốn ngươi chết, kim thương thần thuật không có Hắc Y thiếu nữ, Phong Lâm xá chủ coi như tại tinh thần lực đo sư cờ bên trong không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, nếu không được vậy có thể thu hồi kim khôi khống thần thuật, đến lúc đó lấy bản thân hắn nội lực, khống chế Thạch Tiểu Nhạc hai người dễ dàng. Bây giờ bị Hắc Y thiếu nữ kiềm chế, ngược lại là nửa vời. Trong lòng đằng đằng sát khí, Phong Lâm xá chủ không để ý tản mạn khắp nơi tinh thần lực, ngưng ra một căn to lớn kim sắc trường thương, đột nhiên đâm ra. Đây là kim khôi khống thần thuật bên trong tuyệt học, mỗi thi triển một lần, đều hội vĩnh cửu tiêu hao tự thân tinh thần lực, nhưng là hiện tại, Phong Lâm xá chủ không quản được nhiều như vậy. Vừa mới chế tạo lồng ánh sáng màu đen, một cái chớp mắt liền bị kim thương đâm xuyên, Hắc Y thiếu nữ tinh thần hải một trận chấn động, mặt mày ẩn ẩn trở nên tái nhợt. Tại liên tục đâm tơ y dưới, Phong Lâm xá chủ tinh thần lực không ngừng tiêu hao. Hắc Y thiếu nữ đồng dạng không dễ chịu, khoe miệng đã tràn ra máu tươi, tinh thần hải bắt đầu bất ổn. Thạch huynh, quá khứ có đắc tội địa phương, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, hiện tại nhất chi đối địch được không? Hắc Y thiếu nữ truyền âm cho Thạch Tiểu Nhạc, thanh âm điềm đạm đáng yêu. Kim sắc trường thương một lần lại một lần trùng kích Hắc Y thiếu nữ tinh thần hải, tựa như thiết trụ đụng cửa thành. Mỗi lần luôn có từng tia tinh thần lực ra bên ngoài lan tràn. Cái này chút tinh thần lực là cấu thành võ giả ngộ tính trọng yếu cơ sở, một khi biến mất, ngộ tính vậy hội xuất hiện giảm xuống. Giết, giết, giết! Phong Lâm xá chủ triệt để lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, vài chục lần về sau, gặp Hắc Y thiếu nữ thế công đại giảm, lập tức liền chuẩn bị thu hồi kim khôi khống thần thuật. Thời khắc mấu chốt, hai cái đao mang từ trên trời giáng xuống. Thạch Tiểu Nhạc không thể không ra tay. Đổi thành hắn một người, coi như có thế đỉ hệ tờ Phong Lâm xá chủ, tự thân vậy hội nỗ lực không thể tiếp nhận đại giới. Phốc! Phong Lâm xá chủ toàn thân kịch chấn, há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đầu hắn tinh thần hải vốn cũng không ổn, tại Thạch Tiểu Nhạc chí mạng song đao dưới, rốt cục chân chính sụp đổ. Đại lượng tinh thần lực giống như là núi lở tuyết nước, lấy che giả măng mọc chi thế hướng Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ trong đầu tràn vào. Nửa thành, một thành. Rất nhanh, tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu tinh thần lực, đạt đến bản thân hắn một thành rưỡi. Nhắc tới cũng kỳ, cái này chút tinh thần lực đụng một cái đến Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, tự động liền tiến hành loại bỏ, trở thành thuần túy nhất tinh thần năng lượng, tạp chất thì bị hàng ra ngoài thân thể. Ta với các ngươi liều mạng, Ngọc Thạch Câu Phần Phong Lâm xá chủ hai mắt đỏ như máu, toàn thân lỗ chân lông cũng chảy ra điểm điểm giọt máu, lưu lại tinh thần lực trận trận phồng lên, giống như là phải lập tức nổ tung. Đây là kim khôi khống thần thuật bên trong cấm kỵ chi thuật, một khi thi triển, cùng địch đều là vong. Thạch Tiểu Nhạc quyết định thật nhanh, nhãn đao chém về phía kim sắc sợi tơ. Hắc Y thiếu nữ đạt được cảnh cáo về sau, cũng là dùng hết toàn lực, lấy mũi tên đâm ra. Hai người giờ phút này tinh thần lực, không nói nghiền ép Phong Lâm xá chủ cũng không xê xích gì nhiều, hợp lực phía dưới, gián đoạn đối phương kim khôi khống thần thuật tự nhiên dễ như trở bàn tay. Kim sắc sợi tơ vừa đứt, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ vội vàng lui lại. Giờ phút này hai người mới phát hiện, trong bọn họ lực tướng so với quá khứ, thế mà tăng cường tiếp cận ba thành có thừa. Kim Khôi Dịch. Nhớ tới thiên ngoại bí lục bên trong tin tức, Thạch Tiểu Nhạc có chút hiểu được. Trong nước hồ chất lỏng, mặc dù có thể nhanh chóng tăng vọt võ giả nội lực, nhưng vậy sẽ đối với căn cơ sinh ra tổn hại, nhất định phải nghĩ biện pháp loại bỏ loại ảnh hưởng này. Bên phía trước một cái bàn tay lớn đánh tới, che thiên che địa, đồng thời chụp vào Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Ý Liễu thiếu nữ, là nổi điên phong lâm xá chủ. Kinh thiên chỉ thân thể liên tục lấp lóe, Hắc Ý Liễu thiếu nữ đầu ngón tay điểm ra. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc cũng là rút ra trong dây lưng tàng phong kiếm, vung ra một đạo kình phong kiếm mang. Kinh khủng khí bạo âm thanh bên trong, ba người đồng thời bay ngược mà ra. Phong lâm xá chủ có long quan cảnh bắt trọng tu vi, làm sao lúc này hắn, tinh thần lực trăm không còn một, thực lực liền một thành đều không phát huy ra được. Hắc y thiếu nữ trong miệng thổ huyết, quỳ một chân trên đất. So ra mà nói, Thạch Tiểu Nhạc thương thế ngược lại là nhẹ nhất, vẹn vẹn khí huyết có chút lưu động. Ba người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Ngự long thủ hắc y di thiếu nữ hai tay khoanh, từng đạo trưởng kình bảy biện ra khác biệt phương thức, hoặc bắt hoặc cầm, xinh xinh kéo lại phong lâm xá chủ thế công, trong miệng hô to, Thạch huynh, nhanh môi anh đào liền nôn mấy ngụm máu, rõ ràng lại bị thương không nhẹ. Bắt lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực một kiếm tật đâm mà ra. Suy mũi kiếm nôn máu, xuyên qua cổ họng mà qua. Ách sư phó, Đồ Nhi không cam lòng a, phong lâm xá chủ nằm ngộng cũng nghĩ không ra, mình sẽ chết tại hai cái vẹn vẹn linh quan cảnh tiểu bối trong tay, trong mắt thanh minh, hoán độc không thôi địa ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Thạch huynh, thật tốt hiểm, chúng ta kèm chút liền muốn đi hoàng tuyển làm bạn. Hắc y gì thiếu nữ co quắp ngã trên mặt đất, biểu lộ không còn bình thường sinh động rào hoạt, ngược lại có chút suy yếu, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.